Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 410, tấn thăng kim đan. Đường binh vì mình được nước trả giá giá phải trả. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Ở hai tầng kết giới bây giờ, lại có người ở quang lưới bắt cá. Chẳng lẽ cái này tần đế kết giới đã hủy diệt? Giờ phút này, đường binh bị đông đảo tất cả lớn nhỏ bọn cá vắt ở giữa. Bị tờ này pháp khí lưới lớn mang đi trên mặt nước đi. Đường binh lộ ra thần thức, phát hiện cái lưới này lại là dùng cấp 2 linh tài thiên cực tơ bện luyện chế mà thành. Thiên cực tơ vật này là thiên cực nhện ói tơ. Cái này loại sợi tơ gặp nước thì mềm dai, tàn lửa thì hóa. Còn có thể phòng bị kim loại kiếm khí cắt kim loại. Coi như là tương đối khá một loại cấp 2 linh tài. Dĩ nhiên, dùng tới làm phép khí lưới cá nhất định là thích hợp nhất. Rất nhiều bảy yêu thú cấp 8 con cá đụng hạ. Tờ này pháp khí lưới lớn chưa đổi một chút hình dáng bên ngoài. Căn bản cũng không có hư hại dấu hiệu. Đường binh ở trong nước nhìn là chặc chặc lấy làm kỳ. Xem ra núi này ngoại tu thật thế giới mọi người. Đối với linh tài biết và lợi dụng nhưng mà tương đối cao minh. Đây có lẽ là nhân tộc tu chân giới cộng tính. Dẫu sao cùng long tộc như vậy tiền muôn bạc biển chủng tộc so với. Nhân tộc nơi chiếm làm của riêng tài nguyên vẫn là tương đối thiếu thốn. Đây cũng không phải nói long tổ chiếm cứ địa phương tốt. Địa phương lớn, mà là nói long tộc số lượng thiếu. Tuổi thọ du dài, cho dù là giống nhau lớn nhỏ địa vực. Mỗi con rồng nơi phân phối đến tài nguyên vậy so nhân tộc muốn hơn được hơn. Loại quan hệ này, liền giống như tổng số và người đều chiếm hữu tính quan hệ giữa. Ví dụ như Thỏ Quốc chiếm hữu thế giới thứ ba đại quốc đất diện tích. Nhưng là người đều đất đai diện tích thì phải nhỏ rất nhiều. Cho nên Thỏ Nước người đều giao chiếm hữu tính là 500 kg. Là thế giới người đều đáng giá 3 lần. Cái này thì rất lợi hại. Thỏ Nước thường ăn cải trắng món ăn, dưa hấu lớn vân rau, ở một ít nước phát đạt lại là xa xỉ thức ăn. Cái này làm cho Thỏ Nước người rất khó hiểu. Nhưng đây chính là sự thật. Ở Thỏ Nước người có thể miệng to gặm dưa hấu. Không ngọt còn muốn ném đổi một cái. Ở chân chậu gà bên kia ngươi chỉ có thể thận trọng đếm mình chút tiền. Sau đó mua nổi như vậy một nhỏ trang nếm một chút làm trơn miệng. Nói xa, lưới cá ở giữa đường binh tự nhiên không phải bó tay chờ chết người. Cá. Mặc dù hắn bây giờ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ai biết cá phía trên lưới thuyền câu bên trong có hay không lợi hại hơn tồn tại. Cho nên, trốn đi, đường binh hơi hơi dùng lực một chút, liền đẩy ra liền mấy trăm cái cá lớn, đi tới lưới cá bên bờ, sau đó trực tiếp vạch ra vô hình long chảo, cầm lưới cá cho cắt ra một cái lỗ hổng lớn, có lỗ hổng. Những thứ này không đầu óc bọn cá một cách tự nhiên xông lên nơi này lội tới. Rất nhanh liền chạy hơn nửa. Chỉ có lẻ tẻ mấy chục cái vẫn còn ở lưới cá bên trong đi khắp nơi chui. Đường binh vẫn là biển cá hình dáng đâu. Chỉ có thể rung đùi đắc ý nhìn cái này mấy chục ngu ngốc bị hư hại lưới cá lôi cách mặt nước. Ha ha, cũng không tệ. Coi như là không có trắng cùng các người một đường lội tới. Đường binh không đi chú ý mình hành vi sẽ cho trên mặt nước các ngư dân mang đến bao lớn khốn khổ. Mà là tiếp tục bầy cái đuôi. Theo bầy cá hướng xa xa bơi đi. Bơi không biết bao xa. Đường binh cũng coi là hết hưng. Trực tiếp bơi đến trên mặt nước. Người quan sát cảnh tượng bên ngoài. Rất rõ ràng. Nơi này vẫn là ở hai tầng kết giới bây giờ. Còn như cái này cách nhau có nhiều ít dặm. Đường binh lười phải đi coi là, nhưng là trên 100 cây số tổng là có. Nếu không to lớn như vậy hai cái kết giới, cách được quá gần tuyệt đối sẽ ảnh hưởng lẫn nhau vận chuyển ổn định tính. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Tần Đế kết giới phía nam có một gia cổng vào. Vừa vặn liền theo sát một phiến đại lục. Mảnh đại lục này vốn là theo rất châu đảo đang liên tiếp một khối mà. Sau đó ở giữa đại dương khu vực bị đánh chìm mới xuất hiện vùng biển. Mà trong trí nhớ Vân Đài Tông, 393 chương viết thành xuất Vân Tông, nói xin lỗi, dường như sẽ ở đó phiến đại lục phía bắc cuối cùng xuất vân bên trong dãy núi mặt. Coi như là trông chừng kết giới tông môn, đường binh dĩ nhiên là không thể từ phía nam đi ra. Hắn nhưng mà một cái, vượt biên khách, làm sao có thể quang minh chánh đại từ ra cửa đi? Tìm một chỗ lén lén lút lút xuyên qua kết giới mới là vương đạo. Ta tựa hồ, phạm vào sai lầm, nếu như phía nam vùng biển thật sự là đất liền bắn chìm liền mà nói. Như vậy nước biển độ sâu hẳn không sẽ quá sâu, thì hẳn là nước cạn vùng biển mới đúng, mà ta đi ra ngoài địa phương, chắc là nguyên thủy vùng biển, mà cái đó rắn biển hang núi, thì hẳn là đi theo phía nam đại lục cùng nhau trầm xuống đất liền. Muốn đến nơi này, đường binh cũng không có làm tiến một bước hành động, đối với hắn mà nói biển sâu lặn biển đều giống nhau. Chỉ cần đột phá kết giới là được. Rào rào rào rào, một hồi gió biển thổi vào, nhấc lên to lớn đầu sóng. Ở cách đường binh mấy chục cây số trên mặt biển, đang có mấy chiếc mấy trăm mét dáng dấp thuyền bắt cá ở mới lạ làm lụng người. Chỉ là trong đó trên một cái thuyền thủy đoàn đang hết sức buồn rầu. Bởi vì bọn họ một tấm lưới cá phá hư, tu bổ còn phải mời nhờ luyện khí sư. Lại là một số lớn chi ra, chủ thuyền chi ra nhiều, cho bọn hắn tiền công dĩ nhiên là sẽ giảm thiểu. Xem loại cuộc sống này đang đến gần thần linh kết giới vùng lân cận cá biển. Có chút là từ rất châu đảo vùng biển bên trong chạy ra ngoài. Có chút chính là ở kết giới vùng lân cận kiếm ăn lớn lên. Như vậy cá biển, trong cơ thể sạch sẽ, không có gì hung ác lệ khí. Là tư bổ thân thể thánh phẩm loài cá. Thông thường luyện khí kỳ tu sĩ cũng sẽ tranh nhau mua như vậy thịt cá làm được thức ăn. Nghe nói những thứ này thức ăn có thể rất tốt tăng lên thân thể tố chất. Lọc sạch trong cơ thể tạp chất. Tác dụng so với đan dược đều mạnh. Có lẽ ban đầu bố trí kết giới thần linh và tần đế không hề sẽ biết được. Bọn họ hiệp nghị dưới bố trí tới như thế hai cái kết giới. Lại có thể nuôi mấy chục triệu nhân tộc và mấy trăm ngàn nhân tộc tu sĩ. Bởi vì cái này tần đế kết giới cổng vào ngay tại xuất vân dãy núi bắc nhất bên. Vừa vặn quy về Vân Đài Tông quản hạt. Cho nên Vân Đài Tông là ở chỗ đó thành lập một cái nho nhỏ thành trì tới làm trông chừng tu sĩ chủ. Sở, sau đó, theo các tu sĩ phát hiện cá biển tác dụng. Liền bắt đầu không ngừng có tu sĩ hoặc là người phàm di cư tới đây. Cuối cùng hình thành to lớn thành trì, thành Vân Đài Tông danh nghĩa lớn nhất sản nghiệp. Mà đây cái thành trì tên chữ liền kêu Vân Thành. Đường binh cầm lần này sau khi đi ra thứ nhất đứng, liền chọn ở cái này Vân Thành. Dĩ nhiên bây giờ nói cái này vẫn có chút sớm, bởi vì hắn còn ở trong nước ngâm đâu. Đường binh bước đầu tiên kế hoạch dĩ nhiên là thoát khỏi rất châu đảo. Bước thứ hai là xuyên qua tần đế kết giới. Bộ thứ ba mới là đến Vân Thành xem. Cho nên, đường binh lại một lần nữa đâm vào đáy biển chỗ sâu. Hướng tránh đông phương kết giới bên bờ bơi đi. Sở dĩ lựa chọn tránh đông phương, đường binh là có suy tính. Bởi vì tránh đông phương coi như là phía nam toàn bộ đại lục khu vực và phía đông đất liền giữa đại dương, cái này nhưng là chân chính đại dương, khoảng cách mấy chục ngàn cây số đại dương. Cái này đại dương tự nhiên không gọi Thái Bình Dương, mà gọi là gió mạnh biển. Từ nơi này sau khi ra tìm một chỗ tăng lên tới Kim Đan Kỳ, lại cho tinh tử vậy tăng lên tới Đại Yêu, sau đó mới đi Vân Thành. An toàn lên liền ổn thỏa nhiều. Nước biển chỗ sâu, đường binh hướng kết giới du động. Hắn không có lại đi đáy biển tìm slide cửa hỗ trợ. mà là suy nghĩ thử một chút tìm cái khác hải thú mang đi ra ngoài. Bởi vì slide cửa thật sự là quá chậm, kết quả đến kết giới bên cạnh, đường binh mới phát hiện nguyên lai kết giới này thật chính là chỉ ngăn trở những cái kia thì có. Rất châu đảo tín ngưỡng lực hơi thở sinh vật thông qua. Ví dụ như một mực đi theo hắn tới đây những cá kia nhóm. Liền từng cái một bị kết giới ngăn trở trở về. Mà những cái kia thông thường hải thú thì không cái tình huống này. Hơn nữa, kết giới này đối với tiểu yêu trở lên tu vi hải thú vậy có hạn chế. Chỉ có thể ra không thể vào. Có lẽ đây mới là hai cái kết giới giữa vùng biển có thể nuôi rất nhiều nhân tộc nguyên nhân. Bởi vì kết giới quan hệ, cái này giữa vùng biển sóng gió cũng không lớn, yêu thú cấp bậc cũng không cao, vừa vặn thích ứng tại tu sĩ cấp thấp và phàm nhi ở chỗ này lấy được tài nguyên. Đường binh hiện tại không lo được như thế nhiều, cáo biệt những cá kia nhóm, hắn có chiêu cũ lặp lại. Tìm một cái vội vã trừ đi kết giới bạch tuộc quái. Nắm tay Trạc Thu nhỏ lại sau phụ ở trên người của nó. Thuận lợi trừ tần đế kết giới. Hô, hết thảy chính là như thế thuận lợi. Cái này còn là may mà ngao giả. Chính là không biết nàng hiện tại thế nào. Nghĩ tới đây, đường binh hồi nhìn một cái bị hai tầng kết giới che đỡ rất châu đảo. Ta nhất định sẽ trở lại. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện như thế một tiếng dùng thuần tránh tiếng phổ thông nói ra được. Ngôn ngữ, nếu như cẩn thận nghe một chút, còn theo Hôi Thái Lang thanh âm có chút giống. Thật ra thì, ta càng muốn hồi tới trái đất. Cũng không biết nhi tử còn có thích hay không Hôi Thái Lang. Có lẽ tinh tử cho hắn làm sủng vật cũng không tệ. Đường binh phát hiện mình ràng buộc càng ngày càng nhiều. Tựa như một tầng vô hình nhân quả lưới đang quấn vòng quanh hắn. Đây chính là nhân quả quy luật sao? Đường binh có chút hiểu ra nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ cái này loại trong sâu thẳm lực lượng. Tựa như tìm nó ngọn nguồn. Ngay tại đường binh nhắm mắt lại tìm cái này loại nhân quả lực thời điểm. Hắn cả người tựa hồ theo phương thiên điện này hợp làm một thể. Cho dù chung quanh nước biển ở phun trào. Cũng khó mà chạm đến hắn chút nào. Mấy cái tiếng sau đó, đường binh mở mắt ra. Tựa hồ trước mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt đủ loại sợi tơ. Đang vận chuyển có quy luật trước. Đây là đường binh đột nhiên liền lĩnh ngộ được một cái thần thông. Gọi là nhân quả tuyến. Tác dụng cụ thể còn có đợi mở rộng. Nhưng là cơ bản nhất tác dụng chính là xem một cái vật thể và ngoài ra sự vật giữa nhân quả liên lạc. Nhân quả lực, có ý tứ, Long tộc lúc nào đối với nhân quả đại đạo có thiệp cập. Đường binh không rõ ràng, vậy lười phải đi tìm tòi nghiên cứu, nay mới vừa rồi trong cảm ngộ. Hắn biết mình có thể tiếp xúc tới một chút xíu ra lông liền rất lợi hại. Tu vi không tới hóa thần, là đừng nghĩ tiến một bước tiếp xúc. Hiện tại, là nên tìm địa phương tấn thăng kim đan. Đường binh lĩnh ngộ xong rồi thần thông, rốt cuộc nhớ tới mình nên làm cái gì? Thỏ chết bầm, tinh tử, Ngưu Ma Vương, các ngươi muốn không muốn đi ra? Đường binh xoay người vào căn nguyên không gian, thấy tụ lại các sủng vật. Tưu, không muốn, thỏ chết bầm cái này lười hàng nhất định là không muốn nhúc nhích. Được, ngươi đi ra ngoài trước. Đường binh ý niệm động một cái. Thỏ chết bầm vào trong biển. Sau đó, tinh tử và Ngưu Ma Vương cũng bị ném ra ngoài. Đang trong hồ nhỏ ngủ Ngao Bính cũng bị ném ra ngoài. Đường binh, người đây là thoát khỏi rất châu đảo. Băng Long Long Hồn lại gần hỏi. Không sai, ta hiện tại muốn tìm địa phương độ kim đan cướp. Căn Nguyên Châu, thực tế chung quanh bản đồ. Tìm thích hợp đảo nhỏ. Đường binh hướng về phía căn nguyên châu hô. Rất nhanh, một vòng bên vùng biển bản đồ liền phơi bày ở đường binh trước mắt. Đường binh ý niệm động một cái. Cái này bức hải đồ tiến vào thức hải. Đường binh vậy ra căn nguyên không gian. Gì vậy chưa nói. Ngưu Ma Vương mở che giấu thần thông. Tinh tử thỏ chết bầm đuổi theo. ta muốn độ kiếp. Đường Binh sau khi đi ra vậy không nói nhảm, trực tiếp dựa theo bản đồ chỉ dẫn phương hướng bơi đi. Ngưu Ma Vương rất nghe lời mở ra che giấu thần thông. Hơn nữa tại thân thể chung quanh cho gọi ra một đoàn nước chảy cầm mình bọc lại. Toàn bộ châu ở trong nước biển nhất định chính là thông suốt không trở ngại dáng vẻ. Thỏ chết bằm và tinh tử cũng là bằng vào riêng mình thiên phú thần thông. Đi sát đường binh phía sau. Một ngày sau, đường binh một nhóm đi tới một cái hoang vu trên đảo biệt lập. Cái này cô đảo diện tích không lớn. Đồ có hơn 1.000 mét. Nam Bắc có hơn 500 mét. Trên đảo cuộc sống đông đảo chim biển. Coi như là một cái chim đảo. Đường binh cũng không nguyện theo những thứ này chim biển khách khí. Dưới oai rồng nhiều người chim kinh hoàng chạy trốn. Không muốn trốn bị tinh tử từng cái một đập chết ngay tại chỗ. Cái này sau đó, đường binh bắt đầu mượn trên đảo nham thạch hình dạng bề mặt trái đất. Còn có bên trên nước biển gió biển, bố trí nổi lên trận pháp. Nếu như đường binh là một cái thông thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đến không cần lo lắng độ kiếp như vậy sự việc. Bởi vì vậy đắc đạo tấn thăng Nguyên Anh mới phải xuất hiện một cái nho nhỏ thiên kiếp. Nhưng mà đường binh hắn không giống nhau à. Hắn chủ yếu tu vi nguồn chính là long tộc công pháp cơ bản. Hắn lớn nhất trông cậy vào cũng là long tộc huyết mạch năng lực. Cho nên, hắn tấn thăng kim đan là có lôi kiếp. Nếu ngươi hưởng thụ nó tiện lợi, liền phải chịu đựng hắn mang đến đau đớn à. Đường binh một bên bố trí trận pháp phòng ngự và tụ linh trận pháp. Còn vừa không quên than khổ một chút. Chỉ là, ta nên như thế nào biểu diễn long tộc công pháp chuyện này đâu. Dù phong thuật có thể thay đổi ta thân hình hình dáng và thần hồn kinh mạch pháp lực vân. Vân, thậm chí biến thành động vật khác cũng có thể lấy giả loạn thật. Nhưng mà nhân tộc tu sĩ công pháp hơi thở nên sao cửa bắt trước đâu. Chẳng lẽ ta còn muốn học tập một môn nhân tộc công pháp mới được? Còn không có vượt qua kim đan cướp, đường binh liền đang suy nghĩ sau chuyện. Hắn không suy nghĩ không được à? Đường binh từ ngao dạ nơi đó biết huyết mạch của mình chân quý tính. Còn bị thức đêm cảnh cáo. Thật ra thì đường binh so ngao dạ biết rõ được sâu hơn. Chân chính nguy hiểm không phải những cái kia các tộc nữ yêu tinh. Mà vừa vặn chính là cùng một chủng tộc nhân tộc. Quân bất kiến trên trái đất thỏ quốc người Will mình ham muốn ăn uống. Ăn tuyệt nhiều ít loài. Chỉ cần thật có một cái nhân tộc phát hiện mình chân thực huyết mạch thuộc tính. Mình bị thái mỏng nghiên cứu sau đó lên bàn ăn có khả năng quá lớn à. Mà đây mới là đường binh đi tới cô đảo độ kiếp nguyên nhân chỗ. Nhân tộc. Thật là nguy hiểm nhất chủng tộc. Nhân tính, thật sự là khó khăn nhất đoán đồ. Rắc rắc, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét ở trong tầng mây thoáng hiện. Đường binh hít sâu một hơi, biết mình nên buông ra áp chế ở giữa pháp lực chập chờn tới kêu gọi thiên kiếp. Nhắc tới, ra tần đế kết giới sau đó. Đường binh cũng cảm giác được nơi này linh khí độ dày không hề coi là thấp. Thậm chí có thể so với Đông Hải chi tân linh khí độ dày. Nhưng là cái này tu chân giới linh khí bên trong còn hiện lên một cổ sắc bén chi khí và lệ khí. Đối với kinh mạch tổn thương rất lớn. Người bình thường tộc cầm những linh khí này hấp thu trong cơ thể sau đó cần phải thật tốt luyện. Hóa mới có thể bình thường đổi thành tự thân pháp lực. Mà đường binh lại không có phương diện này băn khoăn. Hiện tại, đường binh đứng ở trong trận pháp gian. Tinh tử thỏ chết bằm Ngưu Ma Vương mỗi người chiếm một góc độ cho đường binh hộ pháp. Ngao Bính vậy đang đến gần Ngưu Ma Vương địa phương làm ngoại viện. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đường binh rốt cuộc có thể nghênh đón thiên kiếp. Tấn thăng kim đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.